Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 888, giao dịch đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm mặc dù mất đi sức chiến đấu, thể lực, tinh thần lực, hồn lực đều ở mức báo động cạn kiệt, nhưng hắn hiện tại cũng không cần phải chiến đấu. Hắn cần chính là thời gian chiêm nghiệm, lĩnh hội hỗn độn chiêm tinh pháp tắc cái thần vật này. Nhật Ánh biết Mạc Phàm rất giỏi đạo văn, là thể loại ma pháp sư đặc trưng của việc học tập sao chép đồ vật của người khác để mô phỏng thành cho riêng mình. Việc cho Mạc Phàm mượn qua Yến Quy cùng Vành Khuyên, chính là để bổ sung ma năng vào hỗn độn hệ tinh vũ của hắn. Duy trì thời gian sao chép. Kỳ thật, sao chép thần nhãn pháp tắc cũng không đơn giản như ma pháp thông thường. Hai lần sử dụng khế ước. Đây chính là điều kiện quan trọng để có thời gian chính mình học tập cùng cảm ngộ. Mạc Phàm từ sớm đã tận dụng triệt để hai lần sử dụng để tỉ mỉ nghiên cứu. Quan sát thời không chiêm tinh, dùng hỗn độn sao chép để ghi lại pháp tắc phương trình bên trong. Đồng thời, một lần cuối cùng kia phụ thuộc vào Tuyệt Hải Hoàng Điệp. Mạc Phàm kỳ thật ghi nhớ có hạn. Hỗn độn sao chép chi nhãn cũng không thể trong hai lần liền thấy rõ toàn bộ ma pháp chiêu thức của hỗn độn chiêm tinh. Chỉ mãi cho đến khi Tuyệt Hải Hoàng Điệp ép Minh Nhạn vào tử lộ, Mạc Phàm mới có thể đại não lóe sáng, nhìn ra được đạo lý chân chính từ cái cách Minh Nhạn sử dụng bên trong. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Sao chép cần tài nguyên sao chép, phải có vốn liếng, có bút ghi, có thuộc tính tương tự để mô phỏng. Mạc Phàm nắm giữ thứ nguyên toàn hệ cấm chú, huyền âm, không gian áo nghĩa, càng có hỗn độn cảnh giới pháp tắc. Mặt nào đó so sánh tới, không thể chối cãi là có cùng thuộc tính với hỗn độn chiêm tinh. Dạng này mới giúp Mạc Phàm đạt được căn cơ cùng vốn liếng then chốt để tích lũy. Hơn thế nữa, quá trình sao chép đòi hỏi năng lượng để lưu trữ mô phỏng. Đây không phải chỉ là chép lại một cái siêu giai ma pháp chiêu thức tầm thường như vậy. Này chính là muốn đạo văn cả một dãy công thức phức tạp về thời không pháp tắc. Đạo lại từng con số biến thể trong thiên ti vạn lũ quan hệ của chiêm tinh. Cuối cùng mới dựng dục thành ma pháp hình thù. Này phải có giấy trắng để ghi lại a, thật giống như tài liệu bí mật quốc gia lưu trữ đi một bản không chính thống để dự phòng. Bắt buộc phải có bộ nhớ. Trong thế giới ma pháp, bộ nhớ tính băng năng lượng, có vật liệu năng lượng, tỉ như ma thạch năng lượng, khoáng thạch năng lượng, tinh thạch năng lượng các loại. Trong đó, đối với Mạc Phàm, dễ nhất chính là quy đổi tinh phách thành năng lượng. Mà muốn có năng lượng ghi nhớ hết chỗ này, Mạc Phàm phải tiêu tốn tận 4 cái tinh phách đế vương cả đấy. Thực sự rất không dễ. Thực sự là đại kỳ công. Hỗn độn chiêm tinh rốt cuộc cũng bị Mạc Phàm sao chép thành công. Bây giờ Mạc Phàm hỗn độn thần nhãn có thể nắm giữ tuyệt đại đa số bộ phận pháp tắc của hỗn độn chiêm tinh. Uy lực mặc dù còn xa không thể sánh bằng. Thậm chí mức độ chênh lệch một trời một vực lớn đến mức không có cách san lấp. Thế nhưng, hắn vốn không cần san lấp làm gì. Những này không quan trọng. Ngụy thần nhãn đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Quan trọng chính là, đạo văn về sau, hắn đã nắm giữ được bản chất thiên cơ của hỗn độn chiêm tinh. Đại khái sau này có thể dựa vào tu vi thứ nguyên ma pháp của mình để khuếch đại uy lực thần nhãn. Trồng pháp nguyên tắc 1.1.2, ma pháp hỗn độn của Mạc Phàm điệp ra với hỗn độn sao chép cùng một chỗ. Thậm chí thêm vào không gian thần nhãn. Cửu U thần nhãn liên thủ, tương lai sức mạnh bộc phát khó mà đoán trước được. Nói không chừng càng so với hỗn độn chiêm tinh mạnh. Ông một tiếng rung động vang lên. Minh Nhạn rốt cuộc sợ hãi trốn khỏi Tuyệt Hải Hoàng Điệp truy sát. Minh giới đại môn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ma pháp. Hắc ám vị diện lam quang xua tan. Trả lại trời xanh trong vắt cho mảnh Thái Bình Dương tội nghiệp này. Ngay tại tất cả mọi người còn đang ngơ ngác không kịp định hình chuyện gì. Đột nhiên, thời không ba động lóe sáng. trước mắt xuất hiện để cho ức vạn sinh linh đều hoảng sợ thất thố một màn. Trên thực tế, không có ai biết Nhật Ánh làm sao có khả năng đàm phán được với chúa tể của triệu hoán vị diện. Càng không ai nghĩ ra được, Nhật Ánh dùng phương pháp gì để đạt được giao dịch với vị hải thần tuyệt hải hoàng điệp này. Có người suy đoán rằng hắn lại dùng tinh phách quân vương để trao đổi. Nhưng mà tinh phách quân vương kỳ thực cũng không có tư cách. Lam thần thủy tinh liền đã dùng tinh phách quân vương. Làm thế nào mà chủ thần của nó cũng cần đâu. Đối với tu vi của tuyệt hải hoàng điệp, liền coi như thanh minh long cũng không nhất định cải thiện cảnh giới bao nhiêu cho nó. Mạc Phàm trước đó còn cho rằng Nhật Ánh muốn dùng thủy triều chi nhãn, Thương Hải chi nhãn để trao đổi. Bất quá, sai, thần nhãn chỉ ngoài ý muốn Nhật Ánh thêm vào để hy vọng hải thần đánh đuổi Minh Nhạn đi. Thứ mà hắn thực sự đi giao dịch, tại thời khắc này, rốt cuộc lộ diện trước mắt mọi người. Nhật Bản, nhiều người như vậy đều dừng lại, là vì nhìn mây sao. Asa Korea từ trong tòa miếu cổ liên quan đến hắc ám vị diện đi ra. Nàng hơi nghi hoặc, có một chút không hiểu. Thế là cũng đi theo những người khác nhìn qua phía nam màn trời. Một trận gió phong hàn tê cả da đầu cuốn tới. Có thể nhìn một cái này. Để nàng toàn thân không tự chủ được dâng lên nổi da gà. Ánh vào trong đôi mắt đẹp của nàng cũng không phải xanh thẳm chi thiên. Cũng không phải tú lệ chi vân. Mà là xa xa ngoài thâm hải Thái Bình Dương kia. Có một mảnh xa xôi mà phảng phất gần trong gang tấc dãy núi giáng lâm xuống. Núi vạn dặm, núi chọc trời, so với Everest còn cao hơn mấy lần. Nói nó xa xôi, là bởi vì vùng núi này không biết cùng Nhật Bản cách xa nhau không biết mấy vạn hải lý. Đến mức như vậy ánh sáng đều gấp khúc vô số lần. Cảm giác như ruộng bậc thang vô tận vậy. Cảm giác vùng núi này đáp xuống mặt biển xa xôi kia. Tại bởi vì ánh sáng gãy mà xuất hiện có chút sóng gấp. Từ xanh thẳm vượt ngang đến lam nhạt sắc trời. Trùng trùng điệp điệp lại đến càng xa hơi tím sắc trời. Sở dĩ nói nó gần trong gang tấc. Là bởi vì nó thực sự quá khổng lồ. Là thế giới ma pháp thứ đầu tiên khiến Asa Korea cảm thấy to lớn đến vậy. Này so với Thanh Long, nói không chừng này thực sự chính là mái nhà của Thanh Long. Nó tựa như là thần thánh thiên sơn vậy, chiếm đoạt nguyên một phiến Đông Hải, thống trị Thái Bình Dương bầu trời, thậm chí muốn so với Nhật Bản thổ địa còn bao la hơn. Còn muốn vô ngần, tiếng thét chói tai tại trên đường phố Osaka vang lên, trước đó còn có một số người trong văn phòng. Trong điện thờ, trong văn miếu, trong nhà hàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Có thể càng ngày càng nhiều người nghe nói thế giới đại biến lúc này. Lập tức ùa ra đi đến trên đường cái nhìn lại. Nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Quên hải yêu thiên tai đi. Thần thánh thiên sơn giáng lâm Thái Bình Dương mới là tin tức cháy nhất trong ngày. Không chỉ Nhật Bản, đứng ở Úc Châu, Đông Dương. Hoa Hạ, Hàn Quốc, Triều Tiên đều có thể thấy rõ cái tòa đảo siêu khủng bố này giáng lâm xuống. Chỉ cần người mắt thấy qua đều nói tráng lệ, có thể cùng dãy núi giống như là phản chiếu ở trên bầu trời này mà nói. Vẫn như cũ là không có ý nghĩa. Xem ra, cũng không chỉ hắc ám chúa tể muốn động tay. Asa Korea mỉm cười, nàng rảo hoạt nụ cười tựa như một cái độc đoán hồ ly vậy. Từ lúc bước đi trên phố cho đến lúc xoay hông rời đi một cái. Phất phơ tất cả các nam nhân ánh mắt đều muốn rớt ra đồng dạng. Không thấy mặt cũng không thành vấn đề. Chỉ tính riêng dáng người đẹp như tạc tượng kia thôi. Bí ẩn mông mẩy chân thẳng hoàn mỹ một chỗ vẽ xuống đường cong. Trong một vòng ánh mắt, ai uống nhầm loại độc dược u mê này. Phảng phất đều muốn si mê cả đời. Tiến dần đến bờ nam, đám mây dày đặc trên bầu trời bắt đầu tan biến. Cảnh tượng càng ngày càng rung động đối với mọi người. Bởi vì bọn họ dần dần ý thức được căn bản không phải là cái gì dãy núi. mà là một tòa đại lục lơ lửng đủ để đem bầu trời phía nam Thái Bình Dương hoàn toàn che đậy. Không ít người nghi ngờ đặt ra một câu hỏi giống nhau. Thứ này, chỉ là to lớn hơn Nhật Bản thôi sao? Thương khung bao la kia, mọi người ước tính là có chừng mực. Hết lần này đến lần khác ai cũng đều ngầm hiểu với nhau. Chỗ ngóng nhìn nơi xa một mảnh nhỏ trời xanh. Khả năng mọi người ngay từ đầu nhìn thấy tòa lục địa nguy nga kia. Chẳng qua cũng chỉ là một khối lơ lửng của góc băng sơn. Viễn hải thần môn lóe sáng chói lọi hơn bao hết. Một mảnh đại lục thần đảo đột nhiên không hiểu vì sao giáng lâm xuống ma pháp vị diện. Chuyện sắp end. Cách chương.